Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa. Câu chuyện có tựa đề là Vong Chồng Ai Oán. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dự báo thời tiết, chiều tối nay và sáng mai, khu vực từ Duyên Hải Nam Trung Bộ cho đến Đông Nam Bộ chịu ảnh hưởng từ đợt áp thấp nhiệt đới, sẽ có mưa to gió cấp 7 giật trên cấp 8. Cảnh báo người dân trong vùng ảnh hưởng nên chú ý tránh xa những khu vực dễ xảy ra lũ quét và sạt lở. Tiếng của người tiếp viên dẫn chương trình dự báo thời tiết vang lên trong chiếc tivi cũ làm cho Đạo thở dài. Anh liền chép miệng rồi bảo: mưa từ đầu tuần đến giờ chưa có hết, và mà bây giờ còn thêm cái đợt áp thấp, cứ thế này làm sao mà đi làm ăn cho được chứ. Những lời than thở này hoàn toàn có lý, là bởi cái sinh nhai duy nhất của Đạo là vườn rau thủy canh, trồng theo công nghệ và tiêu chuẩn mới. Nhưng với cái thời tiết như hiện giờ, việc trồng trọt gần như là không thể. Nói thêm một chút về gia đình của Đạo, bố mẹ anh đã mất từ hơn 3 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Thời điểm đó Đạo còn làm công nhân ở trên thành phố. Sau biến cố anh về quê ở hẳn để chăm lo hương khói cho đấng sinh thành. Gia sản hai người để lại cũng chẳng có gì ngoài mảnh đất vườn hơn 300 m². Tuy nhiên đây là đất nông nghiệp, còn nằm trên dự án quy hoạch trong tương lai, cho nên không thể nào bán được. Thế là anh chỉ đành trồng rau, chờ đến ngày có dự án giải tỏa thì kiếm được chút đỉnh tiền hỗ trợ làm vốn. Chính vì không có điều kiện kinh tế ổn định nên anh không thể tính tới chuyện thành lập gia thất, mặc dù đã sắp bước qua tuổi 30. Trở lại với hiện tại, trời càng lúc càng tối, Đạo cũng tranh thủ khóa chút cửa lại mà ở trong nhà. Và dự báo thời tiết trong bản tin có phần chính xác khi mà ngay trong đêm, mưa gió nổi lên ầm ầm, kinh như chút cả tấn nước xuống vậy. Đạo nằm co ro trong phòng, nghiến răng chống chọi với cơn lạnh, kèm theo đó là một cái suy nghĩ. Cứ như vậy cái nhà của mình chống chịu nổi không đây? Và điều mà Đạo lo lắng nhanh chóng trở thành sự thật khi mà liên tiếp những tiếng động ầm ầm vang vọng từ dưới gian bếp lên. Không cần mở cửa kiểm tra, anh cũng đoán biết cái gian bếp siêu vẹo chắp vá bằng tôn của mình đã bị gió đánh sập. Anh không dám ra xem vì ở trong phòng này thuộc nền nhà cũ, phần mái và vách tường cũng chắc chắn hơn ít nhiều, chỉ ít thì cũng được an toàn hơn. Hơn nữa có lẽ cũng chẳng thể dọn dẹp vào lúc này, cho nên chỉ đành nằm im chịu trận. Sáng hôm sau, Đạo thức dậy thì gió mưa cũng đã ngớt hẳn. Anh lò mò bước ra khỏi phòng và không mất quá nhiều thời gian để Đạo chứng kiến cả gian bếp của mình đã sụp đổ. Toàn bộ giờ đây chỉ là một đống hỗn độn của nồi niêu xoong chảo, gạch vỡ và mảnh tôn vỡ. Đạo thở dài, đúng là đang nghèo còn gặp cái eo, nhưng cũng không thể để như vậy. Anh lò mò xắn tay áo, đội thêm cái nón lá sườn cũ lên rồi bắt đầu dọn dẹp. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, chỉ cần giải quyết cái màng tường bên trái bị sập nữa là xong. Trời thì lạnh mà cả người của Đạo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đã lỡ tay, anh không muốn nghỉ ngơi làm gì mà dọn dẹp luôn một lần. Và rồi trong lúc chất đống gạch vụn ra cái bãi đất bên cạnh, Đạo khựng lại bởi anh nhận ra ở dưới mấy góc viên gạch là một cái hộp sắt lớn hơn bàn tay của mình một chút. Ủa, cái này ở đâu ra vậy? Đạo tò mò lắm, bởi vì trong trí nhớ của mình suốt mấy năm vừa qua, trong gian bếp này làm gì có cái hộp nào giống như vậy. Chỉ có thể là nó nằm trong vách rồi vô tình bị đổ dẫn lộ ra bên ngoài. Không chần chừ, anh cầm cái hộp lên phủi sơ qua lớp bụi đang bám ở trên. Cái hộp được khóa bởi một cái móc trông khá chắc chắn. Đạo phải dùng đến một con dao lớn mới có thể nạy được cái móc khóa này. Thế nhưng đây không phải là điều bất ngờ duy nhất, bởi khi thứ ở bên trong chiếc hộp sắt được hé lộ thì gần như Đạo không tin vào mắt của mình. Bên trong là hơn chục miếng kim loại màu vàng óng ánh, kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ đã xỉn mực màu. Cầm tờ giấy lên, Đạo lật mở rồi lẩm nhẩm đọc: đây là vàng của tổ tiên ông bà để lại. Đời tôi là Trần Thanh Quý, tuy nghèo khó nhưng vẫn lo liệu quán xuyến được nên chẳng cần dùng đến. và lại cũng không muốn tiết lộ sợ con cái sinh hư, hàng xóm dòm ngó. Hy vọng đến ngày gần đất xa trời sẽ truyền lại cho con tôi là Trần Thanh Đạo gìn giữ, dùng khi mà túng quẫn. Đọc đến đây thì Đạo gần như chết lặng, bởi anh nhận ra nét chữ của bố mình. Trên hết việc trong nhà có số vàng giá trị cao như vậy mà trước giờ chưa nghe hai người nói gì, khiến cho anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Phải đưa tay lên tắt vào má của mình vài cái, Đạo mới biết đây hoàn toàn là sự thật. Anh liền run rẩy cầm cái hộp sắt giơ lên. Trời giúp mình rồi, trời giúp thằng Đạo này rồi. Ngay trưa ngày hôm ấy, một cái bàn lễ được Đạo cắm sửa bày ra trước bàn thờ tổ tiên và bố mẹ. Thắp mấy nén hương, anh lẩm nhẩm cầu khấn. Thưa ông bà, thưa bố mẹ, thưa các bậc tổ tiên của dòng họ nhà Trần mình, còn là Trần Thanh Đạo, này còn vô tình phát hiện được cái số vàng gia bảo của dòng họ. Thế nhưng con xin được sử dụng nó để phát triển bản thân, xây dựng lại căn nhà mới. Xin các bậc tổ tiên ông bà bố mẹ phù hộ cho con ăn nên làm ra. Còn hứa sẽ chí thú làm ăn, không ỷ lại vào số vàng này mà chơi bời lêu lổng. Khấn đến đây, anh cắm bà nén hương rồi vái lấy vái để. Đợi cho mấy nén hương tàn, Đạo dùng chỗ đồ cúng cho bữa cơm trưa, rồi mang tất cả số vàng đến trên thị xã. Tại cái tiệm kim hoàn lớn nhất chợ, anh lần lượt thả từng miếng vàng cho người chủ cửa hàng kiểm tra và thử chất lượng. Sau hơn một giờ kiểm định, người này cho biết tổng giá trị của số vàng là hơn 15 cây. Tính theo giá trị hiện thời thì nếu bán hết, Đạo sẽ thu về số tiền khoảng 1 tỷ mốt. Khỏi phải nói cái số tiền này còn nằm mơ, anh cũng chưa từng nghĩ đến. Ba ngày sau, khi mà người chủ cửa hàng kim hoàng đã chuẩn bị đủ tiền, hai bên tiến hành giao dịch. Nhìn số tiền mặt chất đống trên mặt bàn, Đạo như muốn ngã quỵ xuống đất. May mà anh trấn tĩnh lại kịp để kiểm đếm. Phải đến tận cuối ngày thì số tiền 1 tỷ mốt mới được đếm xong, không thiếu một đồng. Đạo lấy cái ba lô nhét hết đống tiền vào trong túi, rồi ôm khư khư bước ra khỏi cửa hiệu Kim Hoàn. Điểm đến tiếp theo của anh chính là cái ngân hàng phát triển nông thôn ở ngay góc đường. Bởi Đạo sợ giữ số tiền mặt lớn như vậy trong nhà, có kẻ dòm ngó rồi nổi lòng tham. Thế là anh gửi luôn 1 tỷ đồng vào cái sổ tiết kiệm để nhận lãi hàng tháng. Còn khoảng 100 triệu thì Đạo dự định sẽ mua xe và vài thứ đồ thiết yếu cần dùng. Ngoài ra anh cũng đảm trọn lời hứa với tổ tiên của mình sẽ xây lại căn nhà cho thật khang trang để có nơi thờ tự ông bà đàng hoàng. Đêm nay đêm đầu tiên mà Đạo sống với tư cách là một người có tiền tỷ trong tay, anh không ngủ được. Cứ hết đứng lên rồi ngồi xuống, bước ra bàn thờ thắp hương cho ông bà bố mẹ. Thực ra thì nếu như không có vụ tai nạn của hai đấng sinh thành mấy năm trước, thì chắc có lẽ giờ đây, thế khó khăn quá họ cũng tiết lộ về số vàng này, chứ đâu thể nào giữ mãi cho được. Thời gian trôi nhanh đến đã hơn 3 giờ sáng, Đạo cũng không thể nào thức mãi. Anh leo lên giường nằm rồi từ từ thiếp đi. Trong giấc mơ của mình, Đạo loáng thoáng trông thấy hình ảnh của bố mẹ anh xuất hiện. Họ nhìn con trai bằng một cặp mắt rừng rừng xúc động. Cái tin Đạo xây lại nhà, mua xe tay ga giai đoạn cuối năm này khiến cho người dân trong làng hiếu kỳ lắm. Bởi chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, người ta còn khinh thường gạt anh ra khỏi những cuộc vui của làng. Thậm chí họ còn đồn là Đạo trúng số, rồi thêm vài người kéo tới mặt dày xin vay mượn tiền, mặc dù chả có liên hệ máu mủ ruột rà. Đúng là nghèo khổ quanh năm chẳng ai nhìn, phất lên một cái 9.000 anh em. Tuy nhiên Đạo không thừa nhận mình trúng số, cũng chẳng nói thật về 15 lượng vàng kia, mà chỉ bảo mình vay vốn ngân hàng đầu tư chứng khoán tiền ảo, rồi may mắn thành công, mặc cho người ta có tin hay không. Chiều nay tỉnh dậy sau giấc ngủ, Đạo mở điện thoại ra lướt đọc vài đoạn tin tức để giết thời gian. Anh cũng chợt nghĩ, nếu như mà xây nhà xong, thì tiếp theo mình nên làm gì? Gần chục cây vàng còn lại thừa đủ vốn liếng cho bản thân kinh doanh, anh cũng không thể đi làm thuê làm mướn hay là trồng rau dưa như trước được. Nhưng mà tới giờ Đạo vẫn chưa biết mình nên buôn bán thứ gì cho vừa dễ ít rủi ro. Không thể phí phạm tiền của bố mẹ để dành cả đời. Nghĩ ngợi một hồi thì Đạo vẫn chưa biết mình phải làm gì. Anh phì cười rồi bảo. Đúng là có tiền đâu có sướng đâu. Thôi thì từ từ hãy tính. Đi chợ mua cái gì ăn rồi tính sau. Như vậy cho nên Đạo liền đứng dậy ngay. Anh đưa tay lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Đạo chạy chiếc xe tay ga bon bon trên con đường đất trước mặt. Mấy người đang làm đồng ở đó nhìn thấy anh thì lại tiếp tục chỉ trỏ bàn tán. Đạo cũng không biết làm gì hơn ngoài gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi nhanh chóng chạy biến đi. Chắc mầm những lời xì xầm này chẳng tốt đẹp gì. Trên tích cổng chợ, Đạo đang định kiếm gì bỏ bụng thì tiếng người gọi réo ở đằng sau. Đạo, Đạo ơi! Nghe thấy tiếng gọi, Đạo khựng lại. Anh đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi kia. Và rồi anh nhận ra ở đó có một bóng người đang chạy xe ở phía đối diện. Người vợ của anh không ai khác chính là ông Bảy, người chủ cửa hàng giống và vật tư nông nghiệp trên thị xã mà lúc trước anh hay lên để mua hạt giống cho vườn rau của mình. Ông Bảy này khá thân thiện, hay cười đùa và giảm giá cho anh, cho nên nhìn chung mối quan hệ của cả hai khá tốt đẹp. Đạo tươi cười hướng xe đến chỗ của đối phương. Vừa ngừng xe, anh đang nghe ông Bảy chép miệng khen. Trời đất ơi, sao dạo này mà lên đời dữ vậy mày? Vâng ạ, em kinh doanh mấy thứ trên mạng nên kiếm được kha khá. Vậy là không cần trồng rau nữa hả? Không em không. Thảo nào mà không thể lên mua giống chỗ tao. Thế mày ngon lành như vậy tao mừng. Hôm nào rảnh đến nhà tao chơi, anh em làm bữa. Sao không làm liền hôm nay cho nóng anh? Thật hả? Mày muốn thì tao chiều. Sẵn nhà có con gà mái tơ, đẻ một lứa thôi. Lên đi tao thịt cho đãi. Vâng ạ. Được vậy thì còn gì bằng chứ. Giờ tao đi luôn chứ. Từ từ, tao ghé qua đây tư vấn giống cây cho người ta. Mày cứ về tắm rửa rồi chạy lên. Đừng có mua gì nha. Mồi mè rượu bia tao có sẵn. Vâng ạ, em biết rồi. Đúng 6 giờ tối, Đạo có mặt tại nhà ông Bảy. Tất nhiên là lần này khác với mọi khi. Lần này ông cũng đang ngồi đợi sẵn cùng chai rượu và đi lạc sang. Này, vào làm trước vài ly khởi động đi. Đợi vợ ta làm xong con gà mang lên, bữa nay phải say mới được về nha. Trời đất ơi, say mà sao về được anh? Thế thì ngủ lại, nhà tao dư phòng nhiều lắm, an tâm. Trước sự nhiệt tình của ông Bảy, Đạo không thể từ chối. Và lại ông cũng là người có điều kiện, đối xử tốt với anh từ trước chứ không phải hạng thi sang bắt quàng làm họ. Thế nên Đạo tự nhiên thoải mái lắm. Ngồi được một lúc thì từ dưới bếp, bà Bảy bê một cái mâm gồm một đĩa gỏi gà xéo phay, một đĩa gà chiên mắm cộng với nồi cháo lòng gà và trứng non thơm phức. Trời đất ơi chị Bảy, chị khéo tay quá. Thằng nào mà anh Bảy cứ muốn nhậu ở nhà chứ không có ra quán. Gớm thôi. Thế vậy chứ bùa chùa nhà không có thiêng, ông ấy chê tôi suốt đấy mà. Ông Bảy nghe vậy thì nói chen. Ồ kìa, thì chê bà mau giờ, yêu thương chả hết. Thôi thôi thôi, bớt định đầm lại đi. Anh với cậu Đào cân uống đi nha. Em sang nhà mẹ một lát, con Nguyệt nó lại có chuyện. Chuyện gì? Chả biết nữa, nghe bảo nó trượt chân. Con gái con đứa 20 mấy tuổi đầu mà chẳng có chút cẩn thận gì cả. Biết đến bao giờ nó mới lấy được nổi một tấm chồng. Khỏi lo, là xinh đẹp như vậy á, thiếu gì trai theo. Thôi em đi nha. Cậu Đào, cậu lại chơi vui nhá. Chỉ cần ở nhà này thì uống bao nhiêu cũng được, miễn đừng có ngà ngà rồi rủ dê đi karaoke hay là massage đấy. Ông Bảy lúc này lại ngắt lời vợ. Ô kìa cái bà này, tôi là người đàng hoàng, có bao giờ có mấy cái chuyện đó. Gớm nữa, nói thì hay lắm đó, chả biết có làm được không. Nói đến đây thì bà Bảy lọ mọ rời đi, còn hai người đàn ông bắt đầu chính thức nhập tiệc. Đến hơn 11 giờ tối, Đạo đã say bí tỉ. Anh vui lắm vì đã lâu không được nhậu một bữa sảng khoái như vậy. Về giờ nhà này thì khá nguy hiểm, thế là Đạo ngỏ ý ở lại nhà ông Bảy. Tuy nhiên ông gật đầu đồng ý ngay mà không một chút suy nghĩ. Bà Bảy lúc này nghe đâu ở bên nhà ngoại, mai mới về, cho nên hai người cứ chốt cửa rồi nằm luôn ra bộ sofa bên ngoài phòng khách để ngủ. Tiếng gà gáy đánh thức Đạo dậy. Anh mở bừng cặp mắt, lờ mờ nhớ lại khung cảnh chung quanh là gian phòng khách của ông Bảy. Ở chiếc ghế đối diện ông đang nằm ngủ li bì, tiếng ấy vang lên đều đặn như kéo gỗ. Chưa dừng lại ở đó, anh nhận ra đống mâm bát thức ăn từ đêm qua vẫn chưa được dọn. Thế cứ để như vậy khá là kỳ, cho nên tuy đang uể oải, Đạo vẫn nhổm dậy dọn dẹp. Khoảng chừng nửa giờ sau, khi trở lại gian phòng khách, cũng vừa lúc có tiếng xe máy chạy vào trong sân. Đạo đẩy cửa ra đưa mắt nhìn, anh nhận ra người vừa đi vào là bà Bảy. Dậy rồi đó hả? Đêm qua hai người uống tới mấy giờ? Dạ sớm chị ạ. Không đi lung tung là được rồi. Ngoài bà Bảy ra thì ở in sau còn có thêm một người nữa, là phụ nữ khá trẻ, chắc chừng 23-24 tuổi. Đào đưa mắt nhìn cô ta và có chút cực lại, khi mà trông đối phương khá dễ nhìn, lại còn cao ráo trắng trẻo. Nhưng nhận ra được cái ánh mắt này của Đạo, bà Bảy liền nói chen: "Đây là Dung, em gái út của chị đấy." "Vâng ạ, chào cô Dung nhé." "Vâng, em chào anh." Dung bước xuống xe, lúc này Đạo mới nhận ra đối phương đang có vết băng ở chân. Thế những bước đi khó khăn, Đạo bối rối, phần thì muốn giúp, phần thì không dám vì nhát gái. Tất nhiên sự bối rối này cũng không thể qua được cặp mắt tinh tường của bà Bảy. Một lát sau, nhân lúc mà Dung đang ở dưới bếp, bà kéo Đạo ra một góc rồi thỏ thẻ: "Này Đạo, chuyện thế con Dung thế nào?" "À, là thế nào ạ?" "Cái thằng nói cứ như là người trên sao Hỏa vậy đó. Mày độc thân nó cũng độc thân, cứ muốn ta làm mai hợp tác không?" "À, cái này em..." Đạo ấp úng. Quả thật anh tuy thích Dung xinh xắn nhưng không dám nghĩ tới chuyện đi xa hơn. Bà Bảy nhíu mày tiếp tục nói: "Tao thấy mày là người đàng hoàng tử tế, lại biết chịu khó làm ăn. Tao mới tính chuyện giao đứa em gái cho mày, mà mày chê thôi, coi như tao chưa có nói gì." "À không, em không có ý đó. Chỉ đừng có nói vậy tội em, em muốn mà." Câu nói buột miệng của Đạo khiến cho bà Bảy nở một nụ cười. Bà vỗ vai quanh rồi gật gù bảo: "Thế thì được rồi, mày để đó tao lo nhá. Mấy hôm nữa rảnh rỗi mà cứ chạy lên đây chơi, tao đánh tiếng với con Dung cho, nhớ đấy." "Vâng ạ." Gần một tuần sau, Đạo xuất hiện thêm 3-4 hôm nữa. Anh cũng bắt đầu bắt chuyện được với Dung. Tìm hiểu thêm thì cô tuy không đi làm ở ngoài, nhưng vẫn kiếm tiền được nhờ bán quần áo online. Là biết nấu ăn, chịu thương chịu khó, cho nên Đạo hợp ý lắm. Vợ chồng ông Bảy thì hết sức vun vén hợp tác. Chưa bao giờ hy vọng lập gia đình trỗi dậy trong con người của anh rõ ràng hơn lúc này. Chiều hôm nay, ông Bảy bán được một lô hàng phân bón lớn với trang trại nông nghiệp ở trong vùng, cho nên gọi Đạo lên nhậu một bữa. Ngoài ra còn có bà Bảy và cả Dung. Bốn người ăn uống chuyện trò hết sức vui vẻ. Ông Bảy thì vẫn như mọi khi, ông cười hề vừa rót vừa uống cùng với Đạo không ngừng. Nhìn sang đứa em vợ, ông nhíu mày rồi bảo: "Cái con này, mày uống cái gì đấy?" "Dạ nước ngọt à?" "Trời đất ơi, cả nhà đều uống bia, mày uống cái gì vậy?" "À, nhưng mà trước giờ em không biết uống." "Chả sao cả, nhà mình chứ có phải hàng quán gì đâu mà ngại. Mày uống đi tập cho quen, say thì về phòng mà ngủ." Đạo lúc này cũng lâng lâng, anh rót một cốc bia đầy để về Dung. "Em uống đi, hôm nay là ngày vui của anh Bảy mà." Nghe những lời này, Dung đành gật gù nghe theo. Uống được đến cốc thứ ba thì Dung lắc đầu không uống nổi nữa. Gương mặt của cô cũng đỏ bừng vì say nên xin phép về phòng nghỉ trước. Còn ở bên ngoài, hai vợ chồng bà Bảy cùng Đạo tiếp tục xử lý cái thùng bia thứ hai. Chẳng biết đã uống tới bao lâu, nhưng mà đến khi lon bia cuối cùng được rót, Đạo cũng đã say mềm. Anh nhổm dậy đi từng bước chân siêu vẹo rồi lèm bèm: "Anh chị à, hôm nay em say quá, cho em ngủ lại đêm nay nhá." Bà Bảy gật gù chỉ vào phòng dành cho khách ở góc: "Đó, vào phòng đó ngủ đi em." Đạo lúc này gần như mất hết cả nhận thức, anh chỉ gật gù, trông thấy loáng thoáng cánh cửa rồi bước tới. Và đến nơi, anh ngả lưng trên chiếc giường êm ái rồi từ từ nhắm mắt lại, không biết trời trăng mây gió là gì. Tiếng đập cửa làm cho Đạo tỉnh giấc. Lúc này anh mới lờ mờ nhận ra mình đang ngủ ở nhà của ông Bảy sau cuộc nhậu bí tỉ đêm qua. Và ở bên ngoài, bà Bảy đang gọi cửa. Như mọi khi, Đạo theo phản xạ liền trả lời: "Đây, em ra đây." Thế nhưng vừa dứt câu thì Đạo khựng lại, anh như chết đứng. Bởi Đạo nhận ra mình không nằm một mình, mà ở kế bên anh là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân. Anh cúi xuống nhìn mình và cũng đang trong tình trạng tương tự. Chưa hết, cái người kia bắt đầu cục cựa tỉnh dậy. Đạo nhận ra sau khi mái tóc dài được vén lên: "Dung." Dung cũng mở mắt ra, trông thấy thân thể trần truồng của Đạo, thế là một tiếng thét vang trời được kêu lên. Nửa giờ sau, ngay trong phòng khách của nhà ông Bảy, hai vợ chồng ngồi yên ở trên ghế, gương mặt đầy sự nhăn nhó khó chịu. Còn ở phía đối diện, Đạo cũng đang vô cùng căng thẳng. Dung vẫn trong phòng khách khóc thút thít. Sự im lặng kéo dài thêm một chút thì bà Bảy lên tiếng: "Đạo, mày với con Dung đã làm gì?" Em xin lỗi, em không nhớ gì cả, lúc đó em say quá. Đàn ông tụi bay á, câu này là câu cửa miệng rồi. Ta chỉ không ngờ mày lại loại người như thế đó. Chắc là tao quá tin người thôi. Ông Bảy không nói được gì ngoài tiếng thở dài. Bà Bảy ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi quay sang nói với chồng. Chắc bây giờ tôi đưa con Dung đi khám. Đúng là thân gái mà. Chơi chồng con chả biết yêu đương là cái gì. Mà bây giờ để con gái của nó mất rồi. Ngay đến đây thì Đạo vòng tay lại. Chị Bảy, anh Bảy. Em thực lòng xin lỗi hai người. Nhưng nếu được anh chị cho em chịu trách nhiệm với Dung. Em cũng mến cô ấy lắm. Thế là do mày cố tình hả? À, không, em không hề đâu. Em không biết gì cả. Nhưng mà tình cảm của em dành cho Dung là thật. Em mong hay anh chị hiểu cho em. Bà Bảy đưa mắt nhìn chồng. Hai người im lặng một lúc rồi bà cất tiếng. Còn Dung đâu? Dung từ trong phòng chạy ra, hai mắt vẫn còn sưng húp. Bà Bảy nói. Bây giờ thằng Đạo nó chịu trách nhiệm rồi đó. Ý mày sao? Mày có chịu quen nó không? Dung òa lên khóc. Cái điều này làm cho Đạo càng bối rối hơn. Cảm giác tội lỗi bấy giờ tràn ngập trong anh. Đạo vò như là muốn nát bàn tay của mình. Dung đưa mắt nhìn anh đầy chần chừ. Anh có thương em không? Hay chỉ là vì cảm giác tội lỗi? Nếu không thương em thì em không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu. Ờ, cô Dung, tôi thích cô thật. Còn cái chuyện đêm qua là tôi bậy, tôi xin lỗi cô. Dung lau hai dòng nước mắt. Còn vợ chồng ông bà Bảy thì hỏi lại một lần nữa để xác định mối quan hệ của hai người. Kể từ đó Đạo chính thức có người yêu. Một tháng sau lúc này thì mối quan hệ của Đạo và Dung tiến triển rất nhiều. Thậm chí anh còn về tận nhà cô để ra mắt họ hàng bố mẹ. Thế người thanh niên có điều kiện về kinh tế để nói chuyện khá chín chắn, họ hàng của Dung hài lòng lắm. Sáng hôm sau, Đạo sau khi đón mấy người thợ đến chuẩn bị tiến hành xây căn nhà của mình, anh mới sực nhớ có hẹn đi mua sắm mấy thứ đồ gia dụng cho Dung. Thường thì mỗi lần đi mua sắm như vậy, cô đều không sử dụng tiền của người yêu mà chỉ cần anh đi theo để phụ chọn và xách hộ. Đạo cũng nhiều lần ngỏ ý muốn thanh toán cho người yêu, thế nhưng Dung lắc đầu từ chối. Vì cô bảo hai người mới chỉ là người yêu, mà việc sử dụng tiền để mua sắm cho gia đình cô thì không được hợp lý cho lắm. Chính cái tính sòng phẳng và hiểu chuyện này của Dung khiến cho Đạo càng thêm yêu mến cô. Bởi anh biết đối phương không phải là một người ham mê vật chất hay vòi vĩnh tiền bạc. Chạy xe đến nhà của Dung, lúc này cô đã đợi ở trước cửa. Dung nở một nụ cười tươi, xách theo một cái chiếc mũ bảo hiểm. Xin lỗi em nhé, anh đến muộn một chút. Không sao anh ạ. Em cũng vừa mới giặt quần áo xong, mình đi thôi anh. Đạo gật đầu đợi cho cô người yêu leo lên yên sau, rồi anh vít ga di chuyển ra hướng cổng chợ của thị xã. Sau khi lựa chọn mấy thứ đồ gia dụng, Dung kéo người yêu đến một cửa hàng quần áo. Anh ơi, anh mua cho em bộ váy mới nha. Đạo có chút bất ngờ bởi một phần Dung chưa bao giờ chủ động đòi anh mua tặng mình thứ gì. Và lại cô lại là một người kinh doanh quần áo thời trang. Sao lại phải ra ngoài mua? Những người yêu châm chọc mình, Đạo nhắc nhẹ vào mũi của cô rồi bảo. Em đừng có trêu anh. Đem bán thiếu gì cái loại nào mà lại ra ngoài mua. Nhưng mà em đâu có bán quần áo dành cho bà bầu đâu. Đạo lại thêm một lần nữa khựng đứng. Anh lắp bắp miệng không thốt ra thành câu. Em nói gì? Thì em muốn anh mua cho em bộ váy bầu để vài tháng nữa bụng của em to lên còn có cái mà mặc chứ. Giờ thì Đạo đã hiểu ra ẩn ý trong câu nói của người yêu. Em nói thật chứ? Em đừng lừa anh. Trời đất, em lừa anh làm gì? Bây giờ anh có chịu mua cho em không? À có. Anh mua cho em hết mà. Anh mua cho em cả chục cả trăm bộ nhá. Cái anh này, mua chừng ấy bộ em mặc xong hết. Đừng có ngốc như vậy chứ. Một lát sau khi mua xong, Đạo vui mừng như muốn hét lên. Trên đường về anh gần như muốn chạy đi thông báo cho cả vùng biết vậy. Dung ơi, cưới thôi, anh vui quá. Cái anh này em còn muốn chơi, cưới sớm quá. Thôi, anh bù đắp cho. Chỉ cần làm vợ anh thôi, em sẽ có được mọi thứ. Còn nữa, nhà anh chưa xây xong, cưới về mình ở đâu? Ôi dào ơi, có gì khó. Anh thuê tạm một căn, hoặc là mình xin ở nhà anh chị Bảy. Để vài tháng nữa nhà xây xong dọn về. Cái trước mắt là cưới, để cho cái bụng của em nó không có to kia kìa. Vâng ạ, em hiểu rồi. Điểm đến tiếp theo của cặp đôi chính là nhà của vợ chồng ông Bảy. Trong tiếng hai người, ông đang tới một cái gốc cây bonsai trong vườn thì bất ngờ lắm. Ủa, hai cái đứa này, Có chơi sao không báo trước để anh chị chuẩn bị cơm. Anh Bảy ơi. Đã bước xuống xe, nắm tay của người yêu, gương mặt hồ hởi. Em sắp làm bố rồi anh ạ. Tất nhiên là ông Bảy cũng sửng sốt lắm, thậm chí ông còn nghĩ hai cái đứa này đang đùa mình. Thế nhưng rồi nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Đạo mà giọng cũng lại lạc đi. Trời đất ơi, nói vậy tức là... Vâng, đúng là cái đêm hôm ấy anh ạ. Trời đất, hay quá đó bà. Bà nó ơi. Ông Bảy gọi réo vào bên trong. Bà Bảy lúc này đang lọ mọ nấu cơm trưa. Đến khi bước ra ngay chồng mình thuật lại thì bà còn bất ngờ hơn ông nhiều lần. Bà chạy tới nắm tay của đứa em gái út. Này, mày có thật hả? Vâng ạ. Mấy hôm rồi em ăn uống khó tiêu lại hay buồn nôn. Hôm qua em thử nước tiểu bằng que thì thấy có ngay vạch. Nhưng em chưa báo là bởi vì còn muốn đi đến bệnh viện kiểm tra. Chiều ngày hôm qua khi kiểm tra có kết quả xong thì đúng là em đã mang thai được hơn 6 tuần tuổi. Trời đất ơi, đúng là tin vui mà. Nhưng mà khoan đã, hai đứa mày chưa có lấy nhau, cái chuyện này... Đạo đứng kế bên điện bảo. Chị Bảy, chuyện này có gì phức tạp đâu. Em cứ Dung mà. Lúc nãy bọn em ở trên đường đi cũng bàn với nhau. Thế thì quý hóa quá rồi. Còn nữa, em có chút chuyện này muốn nhờ anh chị. Chuyện gì? Số là cái nhà của em đang làm cho nên là không có tiện tổ chức hôn lễ. Em định xin làm đám cưới nhà anh chị, sau đó cho vợ chồng em ở tạm ít hôm. Để đến khi căn nhà của em hoàn thành, em đón Dung về ở, anh chị có thể giúp bọn em được không? Được. Mày cũng là người trong nhà, cứ thoải mái. Tao cũng muốn gần gũi con Dung. Nó sắp tới bụng mang dạ chửa, cần người chăm sóc. Em cảm ơn anh chị ạ. Ông Bảy vỗ vai đứa em cục trèo của mình. Thôi, cái chuyện đó từ từ tính. Bây giờ cái cần phải làm là ăn mừng một bữa cho nó đã. Đêm nay mày phải uống với tao cho đến say mới được nghỉ nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Mất thêm một tháng nữa để chuẩn bị, cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đã tới. Đào cười tươi trong bộ vest đẹp đẽ, sánh đôi cùng với Dung. Trông hai người thật xứng là một đôi trai tài gái sắc. Còn những người ở trong làng, có vài người sau khi Đạo phất lên, ngỏ ý muốn làm mai con gái của mình mà không được thì thấy khó chịu lắm, thậm chí là còn không ngớt lời gièm pha. Cái thằng ấy có tài cán gì đâu, may mắn trúng mánh thôi. Để xem hạnh phúc được mấy ngày. Nhiều khi cái con này nó ăn hết tiền rồi nó bỏ không chừng. Đúng rồi đấy, trông mặt mỗi hai đứa nó vô hậu lắm. Phải chi ngày trước cái thằng Đạo nghe tôi, để con gái của chị ba trong làng á, có phải là xứng đôi vừa lứa hay không? Cứ như vậy những tiếng xì xầm độc mồm độc miệng vang lên trong chính đám cưới của Đạo. Sau đám cưới, Đạo ra ngoài đốc thúc thợ thầy mau xây nhà cho xong. Cũng đã mở cho vợ một tiệm bán quần áo thời trang trên thị xã, để cô vừa bán online vừa bán trực tiếp cho những khách hàng lân cận. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cái bụng của Dung giờ đây đã to lên thấy rõ. Cô luôn bị hành hạ bởi những cơn ốm nghén, ngày lúc nào cũng sành sào thấy rõ. Đạo thương vợ lắm, thế nhưng đang trong giai đoạn căn nhà gần hoàn thành cần phải giám sát, cho nên anh đành túc trực ở đó. Mọi chuyện còn lại Đạo đành phó thác nhờ cả vào bà Bảy và phía ngoại của cô. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Đạo thức dậy từ sớm để lái xe từ nhà ông Bảy về làng. Bà Bảy lọ mò dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dung thì mệt trong người nằm nghỉ trong phòng không muốn dậy. Đánh răng rửa mặt xong, anh thay quần áo, không quên hôn nhẹ vào trán và bụng của vợ. Hai mẹ con ngoan nha, đợi chiều bố về bố mua trà sữa cho. Anh đi cẩn thận đó, tranh thủ về sớm với mẹ con em. Tất nhiên rồi, phải về đúng giờ chứ. Nói đến đây anh hôn vào môi vợ mình thêm một cái rồi quay lưng rời đi. Dung nằm trên giường là một nụ cười để mãn nguyện, bởi cô đang sống trong những tháng ngày để hạnh phúc. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Thường thì chỉ có khách mua quần áo là gọi đến. Thế nhưng khi nhận ra dãy số hiện lên trên màn hình, Dung giật nảy mình. Cô trợn ngực cặp mắt lên, môi run rẩy. Tuấn. Người tên Tuấn mà cô vừa nhắc đến đây chính là mối quan hệ cũ. Một mối quan hệ không tên và cũng chẳng hề lành mạnh. Hai người quen biết nhau hơn một năm trước qua mạng xã hội. Ban đầu chỉ là mối quan hệ bình thường, nói chuyện vui vẻ. Bề ngoài Tuấn là một người chững chạc, hiền từ, hay giúp đỡ người khác, lại còn là kỹ sư nông nghiệp trên huyện. Thế nên sau thời gian Tuấn bắt đầu tính chuyện tán tỉnh thì Dung nhanh chóng phải lòng đối phương. Nhưng mà thời gian mặn nồng chưa được bao nhiêu, có lẽ thấy người yêu của mình có nhiều điểm đáng ngờ. Cụ thể Tuấn thường xuyên không liên lạc được vào buổi đêm, còn ban ngày thì một tuần cũng chỉ gặp đâu đó được hai buổi. Và chủ yếu là địa điểm hai người gặp mặt là trong cái khách sạn gần đường quốc lộ. Dùng cảm giác đối phương chỉ muốn đến tìm mình thỏa mãn dục vọng mà thôi. Thế là cô từ từ tìm hiểu và cuối cùng biết được một sự thật đáng sợ. Rằng Tuấn không phải kỹ sư nông nghiệp gì, mà chỉ là một viên chức quèn ở ủy ban huyện và vừa bị kỷ luật buộc phải thôi việc do nhận hối lộ. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta có một gia đình, có một vợ và con trai năm nay lên 7. Quá sốc với sự thật mà mình biết được, Dung hẹn Tuấn để chấm dứt mối quan hệ. Nhưng hôm ấy cô nghe tin Tuấn đang phải lẩn trốn vì những mối mà gã đã nhận tiền hối lộ, không giải quyết được việc, cho nên bây giờ họ đến đòi nợ. Không liên lạc được với đối phương, cô nhắn tin chia tay rồi đổ bệnh từ hôm ấy. Mà cái ngày đó cũng là ngày mà bà Bảy sang chơi, rồi hôm sau đón Dung về nhà của mình để cô lần đầu tiên được gặp Đạo, người chồng hiện tại. Trở lại lúc này, nghe tiếng chuông cùng với dãy số quen thuộc, Dung lạnh cả sống lưng, nén cơn sợ hãi của lắp bắp. Anh gọi tôi làm gì? Anh nhớ em muốn nói chuyện. Anh cúp máy đi, đừng gọi nữa. Tôi bây giờ đã có chồng, không thể nào tiếp tục gặp anh. Em nói gì vậy? Anh mới đi làm có mấy tháng mà em đã... Đi làm? Hay là đi sống với vợ anh? Anh đừng tưởng tôi không biết gì. Chỉ là lúc ấy tôi ngu dại thôi. Tôi im lặng một lúc rồi lật bài. Em đã biết hết, anh cũng chẳng giàu. Đúng là anh đã có vợ, nhưng anh ly thân rồi. Anh có thể đừng đừng chính chính quen em. Muộn rồi anh Tuấn. Em đã có chồng, em không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh. Xem ra em trở mặt nhanh thật. Em bảo em đang có thai hả? Mấy tháng? Có phải con của chồng em không? Anh... Sao? Em không biết hả? Hay nó là con của anh? Là trước khi đi anh với em đã có một đêm mặn nồng mà. Im đi, đổ tội. Nó là con chồng tôi, anh đừng có dựng chuyện. Em đúng là cứng đầu, nhưng mọi khi á, nhưng mà không giỏi nói dối. Nghe giọng em là biết. Thôi được, đành gặp chồng em, nói chuyện rồi xin lại đứa con. Anh không làm khó em nữa. Anh... Tôi nói đến đây thì Dung run sợ đến đó. Anh ta cũng ngay lập tức tắt máy. Sau khi gọi thêm mấy cuộc mà không được, Dung òa khóc nức nở. Bà Bảy lúc bấy giờ nghe tiếng khóc thì giật mình có mặt. Bà gõ cửa phòng. Hay sao đó em, Dung ơi? Không thấy Dung trả lời, bà sút ruột tự ý mở cửa. Và đến nơi thì Dung lúc này đã nín. Nhưng cô làm sao giấu được cặp mắt đỏ hoe của mình. Cái chuyện gì? Em... sao? Hai vợ chồng cãi nhau hả? Hay thằng Đạo nó làm gì mày? Không có. Mày nói đi, chị làm chủ cho. Em không có gì mà. Em xem phim cho nên khóc thôi. Này, tao là chị mày, nhưng mà đủ tuổi đẻ được mày đấy. Đừng có mà hỏng giấu tao. Có vẻ nhưng không có mắt được bà Bảy, Dung cúng này cần người chia sẻ nên cô ấp úng, kéo tay của bà Bảy lại rồi thì thầm. Anh Bảy đâu rồi chị? Ông ấy ra ngoài có việc, chỉ có tao với mày, chuyện gì cứ nói không phải ngại. Dung ấp úng nhưng rồi cô cũng đành thở dài, thuận lại cuộc gọi vào mối quan hệ với người tên Tuấn kia. Nghe xong câu chuyện của đứa em gái, bà Bảy vừa thương vừa giận. Bà thương vì cái tình thế khó xử của cô em gái, mà cũng vừa tức giận vì cô đã làm ra cái chuyện trái với đạo lý, dám cặp với người có vợ con. Vậy mà bà cứ nghĩ người làm sai trước giờ là Đạo, còn đứa em gái của mình lại chính chuyên ngoan hiền lắm. Chị Bảy à, em xin lỗi trước em chết mất. Mày đừng có nói vậy, việc gì phải chết? Thì cái thai trong bụng mày là của ai? Em không biết, em thực sự không biết. Nào nín đi, cái thằng kia nhà nó ở đâu? Chị định làm gì, đừng có làm lớn chuyện em sợ lắm. Trong đầu bà Bảy lúc này hiện lên cái viễn cảnh tin Tuấn kia gây chuyện, tìm tới khủng bố rồi tới tay của Đạo. Khi ấy không chỉ có Dung mà vợ chồng của bà cũng không biết giấu mặt đi đâu. Danh tiếng cả dòng họ bao nhiêu năm nay sẽ mất hết. Càng nghĩ bà Bảy lại càng sợ. Bà ngồi xuống kế bên Dung, đưa tay vỗ vỗ vào vai của cô. Dung à, mày phải hết sức bình tĩnh và khôn khéo. Ta cũng không đánh động gì đến thằng kia, nhưng phải hỏi xem rốt cục là nó muốn cái gì, còn thương lượng em hiểu không. À còn anh Bảy, tính ông ấy nóng nảy lại thân với thằng Đạo, tạm thời đừng nói. Vâng ạ. Dung gật đầu, sau đó cô đứng dậy bước thẳng vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt mày cho tỉnh táo. Còn bà Bảy thì nhìn ra ngoài đường rồi thở dài một hơi. Chiều muộn, Đào từ căn nhà đang xây của mình trở về, thì ông Bảy đang ngồi uống trà. Anh tươi cười rồi gọi. Anh Bảy à, nhậu không? Ta đợi mày về đây, mấy hôm nay trời trời á, cái tay của tao nó run quá thôi. Anh đợi em một chút nha. Em vào với Dung một chút đi mua rượu về. Anh em ta lai dai. Thôi mày cứ vào đi. Để đó tao lo cho. Sẵn xuống bếp nói với chị Bảy mày ấy, nướng sẵn mấy con khô mực đi. Đã bước vào bên trong hướng xuống dàn bếp. Chị Bảy ơi. Sao đó? Chị đã hộ em mấy con mực khô nhá. Để tao nướng cho. Em cảm ơn. Bà Bảy chỉ mời cho có lệ rồi tiếp tục chuyển bếp núc của mình. Trở lại với dự định ban đầu, anh đưa tay xoay cái nắm. Cánh cửa phòng được mở ra. Dung đang nằm trong phòng lướt lướt điện thoại. Nhận ra chồng, cô đưa mắt nhìn anh rồi cười gượng một cái. Đã bước tới nắm lấy tay của vợ. Hôm nay em thế nào? Cô nghén nhiều không? Em không sao. Dung lắc đầu đào lấy hướng sự quan tâm về cái bụng bầu của vợ. Con yêu của bố à, để con đạp hành hạ mẹ nha. Không nghe thì bố đánh đòn đó. Những cái hành động này của anh, nó chu đáo và tình cảm đến đâu thì càng làm cho Dung cảm thấy tội lỗi, bởi cô cảm nhận được tình yêu thương của Đạo dành cho mình. Trước viễn cảnh sự xuất hiện của Tuấn sẽ phá vỡ tất cả, Dung lần này như giằng xé trong thâm tâm nhiều lắm. Đêm đó đã uống với ông Bảy xong thì nằm ngáy khò khò bên cạnh, nhưng Dung gần như thức trắng đêm. Từng tiếng thở dài vang lên liên tục. Càng nghĩ cô lại càng sợ gia đình nhỏ hạnh phúc của mình sẽ tan thành mây khói. Không, không thể để chuyện này xảy ra, không thể. Sáng hôm sau, Đạo như thường lệ đi về căn nhà của mình. Còn vợ chồng bà Bảy thì đi gặp khách hàng, nên chỉ có Dung ở nhà cho đến trưa. Lúc này cô vẫn không ngừng lo lắng về chuyện của Tuấn. Với cái sự lo lắng đó là không thừa khi gã ta lại tiếp tục gọi điện. Lần này thì không còn dùng giọng điệu dịu dàng như trước. Tuấn đi thẳng vào vấn đề. Sao? Em có về với anh không? Anh cần bao tiền? Tiền bạc gì? Anh chỉ cần em. Đừng giả vờ giả vịt. Tôi biết anh là người thế nào, anh muốn bao tiền? Chỉ có em là hiểu anh thôi. Anh đang khó khăn, cần tầm vài trăm để làm lại, em xoay tạm nhé. Anh điên à? Tôi làm gì có số tiền đó. Cùng lắm là vài chục thì có thể vay mượn được. Vài chục em cứ giữ đó mà dùng. Anh nói lần cuối, tầm hai hôm nữa anh gọi lấy tiền. Em không chuẩn bị được, xác định đi. Cuộc gọi kết thúc, Dung bất lực lắm. Cái hành động tống tiền này khiến cho cô biết sẽ rất khó để Tuấn dừng lại. Đợi được một lần thì sẽ có thêm lần thứ hai. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, cô tiếp tục suy nghĩ. Đến gần trưa, Dung quyết định nói tất cả. Nàng hết những chuyện mà cô đã làm cho Đạo nghe. Lúc ấy Đạo có tha thứ hay không, có đuổi cô đi không, cô cũng đành chịu. Nhưng rồi cái dự định của Dung ấy mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Bởi đầu giờ chiều cùng ngày, cô nghe một người em họ của Đạo ở làng gọi đến thông báo một tin dữ. Một cái tin mà nghe qua như sét đánh ngang tai. Chị Dung ơi, anh Đạo mất rồi, anh bị tai nạn mất rồi. Cái con này, mẹ nói kiểu gì đấy? Em nói thật đấy, chờ anh Đạo anh không xong rồi. Người em họ kia kể thêm, trong lúc đi mua đồ ăn trưa cho thợ, anh bị va chạm với một chiếc xe đi cùng chiều. Đường lại có mưa trơn nên bị lạc tay lái rồi ngã xuống mương, chấn thương sọ não. Vết thương nặng quá nên tắt thở trên đường đi bệnh viện. Còn người gây ra tai nạn kia thì vít ca bỏ trốn. Đường khê vắng quá cho nên không ai nhận diện. Khỏi phải nói, nghe tin xong thì Dung ngất lịm. 8 giờ tối tại nhà xác của bệnh viện trên thị xã, vợ chồng ông Bảy cùng với Dung cùng vài người họ hàng nữa túc trực để nhận thi thể của người đàn ông xấu số về làm tang lễ. Dung thì khỏi phải nói, cơ bụng mang dạ chửa nhưng vật vã khóc lóc không ngừng, miệng lúc nào cũng gọi trầm. Thế nhưng mà làm sao có sự nhầm lẫn ở đây cho được, khi mà cái xác vô hồn đang được làm khám nghiệm bên trong nhà xác kia chính là của Đạo. Chờ thêm 2 giờ nữa, cuối cùng cũng có thể đưa xác của anh ra khỏi bệnh viện. Ban đầu ông Bảy định đưa người anh em cột trèo của mình về nhà, thế nhưng mọi người cản lại. Bởi dù quý mến đến đâu thì khi Đạo mất cũng phải đưa về căn nhà của anh để lo hậu sự. Thầy cũng không thể là ngoại lệ, cho nên ông đành gật đầu nghe theo. Vì đến nơi thì đã có vài người dân làng kéo đến đứng trước cổng. Khi cái cửa xe cứu thương được mở ra, chiếc băng ca chứa thi thể của Đạo ở trên được ông Bảy và hai người y tá mang vào. Họ cứ chỉ trò rồi xì xầm với nhau. Trời đất ơi, mới thấy nó xây nhà cưới vợ rồi định kinh doanh đủ thứ, sao mà cuộc sống nó vô thường thế chứ. Gớm khổ. Bà không nghe người ta nói hả? Trúng số là tới số đấy, nó phất lên nhanh, hình như là còn cưới vợ không hợp tuổi nên bị khắc cho chết. Những lời nói này vô tình lọt vào tai của bà Bảy khi đang dìu đứa em gái của mình đi theo sau. Ngay lập tức bà trừng mắt: mẹ kiếp cái bọn nhiều chuyện, ngồi lên đôi mách cho mày thấy người ta có tăng sự mà chạy sang sâu xé như bọn kền kền ăn xác thối thế hả? Liêm sỉ chúng mày để ở đâu? Chúng mày có còn là con người không hả? Câu mắng chửi này khiến hai người phụ nữ tái mặt cả đi, xấu hổ mà lập tức rời khỏi. Những người còn lại tuy không dám xì xầm bàn tán nữa, nhưng nhìn sắc mặt chắc cũng chẳng có thiện cảm hơn. Trời càng lúc càng về khuya, bà Bảy mời vị sư thầy trên chùa về để trước là tụng kinh cầu siêu cho đạo, sau là xem giờ thích hợp để làm tang lễ. Còn về phần của Dung, cô vẫn ngồi thu lu trước giường xếp, hai tay run rẩy nắm lấy cái bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của chồng, miệng thều thào chốc chốc lại vang lên những tiếng nức nghẹn. Tang lễ của đạo được diễn ra vào sáng hôm sau trong căn nhà đang được xây dựng. Gọi là xây dựng răng dở vậy, chứ chỉ còn phần bếp nữa là chưa sơn và úp gạch, còn lại những hạng mục khác đều gần như hoàn tất. Bà con hàng xóm cùng dân làng kéo tới đông lắm, tuy nhiên chả biết họ có thương tiếc hay chỉ đơn giản là hiếu kỳ, tò mò dèm pha đủ chuyện như tối qua. Dùng thì ngất lên ngất xuống như lúc ở bệnh viện, nhà cũng chẳng còn ai, bà Bảy cùng chồng của mình đành đứng ra tổ chức cho tang lễ. Ngoài ra còn có một chuyện khiến cho bà ta cảm thấy hoang mang, đó chính là lúc khâm liệm thi thể người em rể vào trong quan tài. Lúc này do ông Bảy và Dung không hợp tuổi, chỉ có mình bà được đứng đó chứng kiến với vị sư thầy. Khi thi thể của đạo được đặt vào trong lớp áo quan thì bất ngờ hai mắt của anh mở trừng trừng, mặc dù trước đó nó được mấy người trong nhà xác cho khép lại. Ngay cả vị sư thầy cũng giật mình, bà Bảy thì rối rít hỏi: cái chuyện này làm... Bà cứ bình tĩnh, để tôi vuốt thử mắt cậu ấy. Vị sư đưa tay của mình vuốt nhẹ từ vầng trán xuống cánh mũi của đạo, nhưng hai con mắt vẫn mở trừng trừng. Bà thử xem chứ tôi không làm được. Tôi sợ nhưng bà Bảy cũng đưa bàn tay của mình thử. Và rồi khi bàn tay lướt đến qua khỏi cặp mắt của đạo, thì đôi mắt từ từ khép lại. Nhưng nó không đóng hoàn toàn, mà lại như đang tỉ hí vậy. Thử vuốt lại thêm mấy lần nữa nhưng cũng không thay đổi là bao. Lại sắp qua khỏi giờ tốt, vị sư liền tháo trên cổ tay của mình một chuỗi hạt rồi thả vào trong quan tài. Thôi, chẳng như vậy là được rồi. Bà mau tránh ra để cho mọi người đóng đinh hòm lại đi. Bà Bảy gật gù giật lùi về đằng sau, nhưng không hiểu sao bụng dạ của bà cứ nóng gian, bồn chồn khó chịu lắm. Hai ngày diễn ra tang lễ là quãng thời gian ảm đạm, bởi vì không có quá nhiều người đến viếng đạo. Một phần vì lúc nghèo khó không ai chơi đến nanh, đến lúc anh phất lên thì chẳng ai dám chơi. Thành ra là tùy được tổ chức khá long trọng và đầy đủ các nghi lễ, nhưng cả đám tang bao trùm một bầu không khí heo hút lạnh lẽo vô cùng. Chiều nay sau khi bị sư thầy trên chùa hoàn tất cái lễ cuối cùng, thì chiếc xe rồng phượng cũng chuẩn bị đưa quan tài của đạo ra nghĩa địa. Dung lúc này cũng không còn khóc lóc vật vã nữa, một phần là vì cô quá mệt, phần nữa là không còn nước mắt để mà khóc. Thế cô có mang lại không hợp tuổi để dự cái lễ hạ huyệt, vị sư thầy mới khuyên nên để Dung ở nhà nghỉ ngơi. Tất nhiên là cô không chịu, cô lắc đầu nặng nặc rồi đi theo. Có may là vợ chồng bà Bảy cùng bố mẹ đẻ khuyên nhủ mãi, cô mới chịu. Một lát sau, trước quan tài ra nghĩa địa thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Đoàn người đưa tiễn cũng vì đó mà tản ra chú mưa. Chỉ có vị sư thầy vợ chồng bà Bảy cùng với đội dịch vụ tang lễ khuân cái quan tài vào bên trong. Nhìn cảnh tượng này, ông Bảy không khỏi xót xa. Vợ chồng điếu thuốc ông vừa thì thào nói với vợ: sao mà cái số thằng đạo nó lại khổ vậy hả? Đến lúc mất đi rồi mà cái tang lễ không có vợ con, cũng chẳng có người đưa viếng thả xuống huyệt mộ. Tội nghiệp cho nó qua thôi. Bà Bảy thở dài, tuy nhiên bà cũng chẳng biết làm sao ngoài chắp tay lại khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi chôn cất cho đạo xong, hai người đưa tấm di ảnh về lại nhà cho đạo. Thế đứa em ngồi thất thần ở bên bàn hương án, bà Bảy bảo cô qua nhà bà ở tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng Dung nhất định không chịu, cứ muốn ở đây để lo hương khói cho đạo. Thế vậy cho nên bà Bảy không còn cách nào khác, bà nói với ông Bảy để cho mình chuyển hẳn sang đây chăm cho Dung, và tất nhiên là ông Bảy đồng ý. Đêm nay là đêm đầu tiên sau tang lễ của đạo. Dung vẫn ngồi thường người trước ban thờ của chồng. Bà Bảy thì năn nỉ mãi, nhưng cô không chịu ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Mày phải lo ăn uống ngủ nghỉ đi. Mày không thương mày, nhưng mày phải thương cho đứa con trong bụng của mày chứ. Câu nói của bà Bảy lại vô tình làm cho Dung đau lòng như xéo ruột của mình ra. Bởi hơn lúc nào hết, cô lại thích căm ghét đứa con trong bụng của mình. Lúc này đây, Dung chỉ ước rằng nó không tồn tại. Ngồi thêm được một lúc đến nửa đêm, thì có lẽ sức lực của Dung cũng đã cạn. Cô thấy hai mắt của mình dường như không thể nào mở ra được nữa. Bà Huệ lúc này cũng đã đi ngủ. Dung liền kéo ghế dựa lại ngồi xuống, vừa ngả lưng ra cô nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mê man, Dung thấy Đạo anh Hiện về đứng ngay trên song cửa sổ rồi nhìn vào. Gương mặt của Đạo đầy máu, cặp mắt của anh đượm buồn và hình như Đạo đang khóc. Dung, anh ơi. Dung muốn đứng dậy chạy đến bên chồng nhưng không được. Thân người của cô như bị dính chặt dưới ghế vậy. Thế nhưng rồi gương mặt của Đạo trở nên méo mó. Anh mở miệng nói bằng giọng ồm ồm. Dung ơi, anh lạnh quá. Dung như á khẩu, chỉ biết ú ớ mà thôi. Cái cổ họng không chỉ nghẹn ứ mà còn đau nhức đến cực độ. Nước mắt của Dung tràn đầy trên khuôn mặt. Cần máu trên mặt của Đạo thì đang chảy ròng ròng. Dung hét lớn bật dậy, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Và rồi cô òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc toàn đến nỗi làm bà Bảy thức dậy. Dung à, sao đó em? Chị Bảy ơi, anh Đào anh ấy về. Cái gì? Mày nói sẵn cái gì đó Dung? Dung kể lại giấc mơ của mình cho bà Bảy nghe. Nghe xong thì bà ngỡ ngàng vội vàng đứng dậy, thắp một nén nhang lên bàn thờ của Đạo rồi lâm dâm khấn vái. Đạo à, mày có linh thiêng thì cố gắng siêu thoát đi. Mai đây chị mua vàng mã quần áo đốt cho mày. Khấn dứt câu thì nén nhang phụt lên cháy làm cho bà Bảy hoảng hốt. Bà run rẩy chắp hai tay lại. Dung ở dưới đất thì càng khóc to. Một lát sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Bà Bảy mới quay sang nói với đứa em gái. Tội cho thằng Đạo quá. Nó chết tức tưởi chỉ mong cho cái đứa gây tai nạn sớm bị bắt. Còn cái chuyện thằng Tuấn thì sao? Mấy hôm nay tăng lễ lu bu ta không có tiện hỏi. Hắn có gọi nhưng em không có nghe. Bây giờ thì che giấu làm gì chứ? Em chẳng còn gì để mất cả. Đúng thật là. Thôi ráng giữ gìn sức khỏe, chuyện đâu còn có đó. Dung im lặng không đáp, cả mắt thì hướng nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của chồng. Tiếng mưa ầm ầm bên ngoài gần như át đi mọi âm thanh khác. Trong căn phòng nhỏ ở nhà của mình, Tuấn đang ngồi trên giường cả mắt đảo lia lịa khắp gian phòng. Gương mặt của gã xanh xao lắm, thế nhưng không phải vì đau ốm, mà là vì gã đang trải qua những tháng ngày hết sức kinh hoàng. Tuấn nhớ lại vào cái buổi trưa hôm ấy, cả ta đang khoái chí vì đã đe dọa được Dung. Đang ngồi trong cái quán cà phê thì bất ngờ một bóng người sấn tới. Và thật bất ngờ đó chính là Đạo chồng của Dung. Và khi Tuấn chưa kịp phản ứng thì gã đã hứng ngay một cái túm của áo của đối phương. Mày dám đe dọa quấy rối vợ tao à? Thì ra bà Bảy đã không giấu được mà tiết lộ về chuyện của Tuấn cho Đạo nghe. Đã không những không trách móc hay là chê bai gì vợ mình, ngược lại anh còn muốn bảo vệ cho cô. Thế là từ sáng đến giờ anh dò la tin tức rồi theo dõi các đàn ông đốn mặt này. Lúc này đây Tuấn ấp úng rồi bối rối. Mày làm gì? Cầm mồm. Ta cảnh cáo mày lần cuối. Ta có đầy đủ bằng chứng việc mày tống tiền. Ta cho mày cơ hội cuối. Còn dám làm phiền vợ tao đừng trách. Ta không tha cho mày đâu. Có vẻ như nắm được thóp cho nên Tuấn đành hạ giọng. Anh hiểu lầm. Tôi chả làm gì cả. Chỉ là chơi chọc Dung một chút. Giờ tôi không đàn động gì tới cô ấy nữa. Tôi xin lỗi. Tao cảnh cáo mày đấy. Mà liệu cái thần hồn không là tao tố cáo mày cho mày đi tù một không? Nói đến đây thì Đạo quên đứng rời đi. Tuấn vừa tức vừa xấu hổ. Bởi gã biết mình không thể nào tống tiền đối phương được nữa. Khi mà Đạo không những biết chuyện mà còn bảo vệ cho Dung. Nhưng gã cũng chẳng nín nhịn dễ dàng như vậy. Tuấn rời khỏi quán bám theo Đạo để xem chừng. Và rồi cơ hội cũng đến. Khi mà gã thấy anh đang chạy qua khúc đường vắng trời lại đổ mưa. Gã ta vốn chỉ định hất ngã Đạo để trả đũa cho bỏ tức. Nhưng mà không ngờ cú đạp của mình làm cho Đạo mất lái. Gã rúi rủi xuống con mương. Sợ và Tuấn rồ xe chạy đi ngay. Những tưởng đâu không có gì nghiêm trọng. Nhưng không. Từ hôm ấy tin tức về cái chết của Đạo được lan tới. Tuấn sợ lắm tuy nhiên có vẻ như đã gặp may. khi mà không ai trông thấy chuyện mà mình làm lúc ấy cả. Vào hôm đám tang, Tuấn có tò mò tạt ngang qua, nhưng rồi gã sợ Dung và bà Bảy trông thấy cho nên thôi. Và cũng ngay cái đêm đó Tuấn đã nằm mơ thấy đạo. Anh hiện ra đứng ngay cái khúc cua đó rồi đưa tay ra vẫy. Gương mặt của anh đầy máu me, trên đầu cái vết nứt sọ lộ rõ, máu từ bên trong rỉ ra. Qua kinh hãi, Tuấn hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Liên tiếp 3 ngày tiếp theo, gã cứ ngáy chớp mắt thì lại trông thấy đạo. Và cái hình ảnh đấy ngày càng gớm ghiếc hơn. Giờ bò bắt đầu xuất hiện, Tuấn còn trông thấy rõ chúng đúc nhúc bên trong vết nứt trên đầu của đạo. Kiều là vợ của gã, do đã ly thân cho nên dù sống chung một nhà cô cũng không quan tâm lắm. Ban ngày Kiều đi buôn bán ngoài chợ, cho đến chiều tối thì về ăn ngủ với con trai trong căn phòng trên tầng. Trở lại hiện tại, đêm nay chắc Tuấn lại thức. Gã ta sợ đèn trong phòng bị tắt cho nên chuẩn bị thêm cả chiếc đèn pin để dự phòng. Tuấn sợ bóng tối lắm, vì bóng tối đồng nghĩa với sự xuất hiện của đạo. Chiếc bật lửa trên tay của gã bỗng chốc lại châm thuốc liên tục. Tuấn không biết mình đã hút bao nhiêu để giữ sự tỉnh táo. Ngồi thêm một lúc, gã quyết định vào nhà vệ sinh để rửa cho tỉnh táo. Đến nơi, sau mấy lần vụt nước vào mặt, Tuấn có vẻ tỉnh táo hơn. Gã ngước mặt lên nhìn vào gương như một thói quen. Nhưng khi ánh mắt của gã vừa nhìn vào tấm gương thì hỡi ôi, đạo đang ở phía sau đưa mắt nhìn rồi mỉm cười. Anh nghe hàm răng trắng hiếu trên cái nền khuôn mặt đầy máu me của mình. Khỏi phải nói Tuấn đang kinh hãi thế nào. Trên hết cái vòi nước mắt lạnh lúc nãy, giờ đây nó không chảy ra nữa, mà thay vào đó là máu, một cái vòi máu tanh hôi đỏ lòm. Tuấn trượt ngã xuống sàn và vô tình ánh mắt của gã hứng tròn cái bóng hình kinh dị của đạo. Máu từ trên người của đạo nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Tuấn thét lớn dùng hết sức bình sinh, cầm mình bật dậy ù té chạy ra ngoài. Gã leo lên giường lấy chăn trùm kín người lại. Giờ thì tiếng hét này mới làm cho Kiều khó chịu. Cô thức dậy bước xuống nhà rồi hỏi: ông làm cái gì vậy? Ồn ào quá, có để tôi ngủ không? Tuấn toàn định nói cho vợ nghe nhưng rồi lại thôi. Cả lắc đầu: à không có gì đâu, cút đi. Để cho tiếng bước chân của Kiều đang nhỏ dần, Tuấn thở hổn hển rồi cố gắng gạt phăng đi hình ảnh kinh dị vừa rồi. Thế nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Khi từ bên ngoài cánh cửa phòng từ từ mở ra, cho dù trước đó đã khóa chốt, tất nhiên người đang mở cửa đây chính là đạo. Anh đưa cái bàn tay đầy máu lạnh ngắt của mình rồi ôm chụm lấy cổ của Tuấn. Qua kinh hãi, Tuấn la lên như một con lợn bị chọc tiết. Cái bàn tay đầy máu kia bám chặt cổ của gã siết chặt. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh mắt oán hận của đạo làm Tuấn như muốn được chết ngay lập tức. Trả mạng cho tao, mày trả mạng cho tao. Đạo gào lên miệng hát to đầy mùi tanh của máu. Tuột cùng của sự sợ hãi, Tuấn thét lớn rồi giật mình tỉnh giấc. Lúc này gã mới nhận ra mình đang nằm ở trên giường và không có bàn tay nào siết cổ của mình cả. Nhưng gã cũng chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Cả tinh thần và thể xác của gã không còn tỉnh táo nữa. Tuấn bỏ dậy với tay lấy bao thuốc, nhưng bên trong chẳng còn điếu nào. Gã vứt nó vào một góc rồi miệng lẩm bẩm: mình tới số rồi sao? Mình sắp chết rồi sao? Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại kéo Tuấn khỏi giấc ngủ chập chờn. Thậm chí các còn tưởng là mình mơ mà không nghe máy. Phải đến khi cuộc gọi vang lên lần thứ hai, cả mấy thều thào nhấn nút kết nối mà không nhìn xem là ai gọi. Alo? Tuấn à, mày làm cái gì tao gọi nãy giờ không có được vậy? Nhận ra giọng nói quen thuộc là của Phong, một người bạn thân gã thều thào. Có chuyện gì? Hôm kia mày nhận tao tìm thầy bùa giỏi cho đây. Tao tìm được rồi, sao mày cần nữa không? Cái gì? Mày tìm được rồi hả? Ông ấy tên là Mười, giỏi lắm, tài phép thuộc hàng nhất nhì trong vùng. Để tao nhắn địa chỉ cho. Ờ, nhanh lên. Một lát sau khi nhận được tin nhắn của bạn, Tuấn gấp rút đến nỗi không kịp thay quần áo mà cứ như vậy chạy ảo đi. Đến đúng cái địa chỉ được cho, các trông thấy đây là một căn nhà không quá khang trang. Phía trước cánh cửa gỗ có dán mấy lá bùa nhỏ. Hít một hơi, gã đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh chóng từ bên trong có tiếng người vọng ra: ai vậy? Dạ thưa, đây có phải nhà thầy Mười không? Còn có chút chuyện ạ. Chuyện gì cần tìm tôi? Dạ chuyện hơi tế nhị ạ. Con bị ma ám. Ma ám? Thế thì tìm đúng chỗ rồi đó. Cánh cửa gỗ được mở ra, đập vào mắt của Tuấn là một người đàn ông thấp bé gầy gò. Nếu như không biết trước là thầy Pháp, chắc anh tưởng nhầm đối phương là con nghiện mất. Ông Mười nhau cầm mắt hất hàm ra hiệu. Vào trong đi. Tôi đóng cửa lại chứ ngoài trời gió to. Sau khi theo chân của đối phương vào trong dần phòng khách, không gian bài trí bên trong cũng khá đơn giản. Chỉ có mấy cái bàn, cái ghế, tấm chiếu trải dưới đất và một cái bàn thờ không bài vị đang nghi ngút khói hương. Có chuyện chi hả? Cậu nói đi. Tôi giúp được thì giúp. Tôi thuật lại chuyện mình bị vong hồn của đạo đeo bám. Nghe xong ông thầy nhíu mày. Cái chuyện này cũng càng đấy. Mà cậu có quan hệ thế nào với vong hồn mà để cho người ta ám nặng vậy? Tuấn chột dạ nhưng không thể nào kể chuyện xấu của mình. Các đành viện cớ mình là con nợ của đạo. Lúc sống hai bên có lời qua tiếng lại mâu thuẫn. Cho đến khi chết đi, đạo sinh lòng thù hận rồi ám theo. Cái lý do này nghe có vẻ hợp lý. Cho nên ông thầy Mười không hỏi thêm mà bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính. Sau khi bói mấy quẻ và đọc thần chú trước cái bàn thờ không bài vị, ông quay sang rồi bảo: thực ra thì cái trường hợp của cậu tôi có thể giúp. Tuy nhiên cái vòng theo ám khá nặng, cho nên muốn làm lễ phải mất khá tiền đấy. Cụ thể là bao nhiêu ạ? Thầy cứ nói cho con biết. Trước mắt là khoảng 20 triệu, sau khi hoàn tất thêm 10 triệu. Tuấn có chút khựng lại, bởi số tiền này với gã là quá lớn. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, vừa thất nghiệp ly thân với vợ, cho nên gã chẳng có lấy một đồng xu cắc bạc. Tuấn chợt nghĩ đến vị cứu tinh của mình, gã xin phép ông thầy Mười cho ra ngoài lấy điện thoại gọi ngay cho Dung. Tuy nhiên bây giờ đạo đã mất, nhưng gã vẫn còn thứ để gây sức ép cho cô. Chính là đứa con trong bụng, cả với những lời đe dọa, sẽ tung hình ảnh với những đoạn tin nhắn lúc trước của hai người quen nhau lên mạng xã hội. Cái đó người ta không những mắng chửi cô mà còn cười cho cái số phận của đạo. Khi chết rồi mà vẫn không biết mình bị vợ cắm sừng hoặc cho đổ vỏ. Và đúng như gã dự đoán, Dung thực sự bị gã dọa cho sợ. Cô chấp nhận sẽ chi một khoản và bắt gã hứa là không được đòi thêm lần nào. Tất nhiên Tuấn đang cần tiền gấp cho nên gật đầu đồng ý và số tiền mà gã đòi là 50 triệu. Ngay đầu giờ chiều tiền được chuyển vào trong tài khoản thì buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ nghe thần chú rồi uống nước phép, Tuấn được ông thầy Mười cho một lá bùa căn dặn. Cậu mang lá bùa này bên mình thì chấp 10 cái vong mà đó chẳng thể làm gì. Sau khi thanh toán tiền xong, Tuấn ra về. Đến nơi gã hay tin kiểu có chuyện phía bên nhà ngoại, chở thằng cu tí đi từ giữa trưa. Thường thì những lần như vậy hôm sau cô mới về. Sẵn còn dư 20 triệu đồng tiền Dung gửi, gã gọi cho đám bạn bè bằng hữu ra quán nhậu một trận cho đã đời. Đến tối muộn khi đã không thể uống được nữa, cả đám mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Đến nơi Tuấn mở cửa lảo đảo bước vào khi đứng giữa cái gian phòng ngủ quen thuộc. Gã đưa mắt nhìn chung quanh một lượt nữa rồi bật cười khanh khách. Thằng chó, mày giỏi mày hiện ra đi, ta không có sợ mày đâu. Thế nhưng tiếng cười của Tuấn nhanh chóng ngừng lại bởi gã nghe được một âm thanh vừa phát ra. Âm thanh vọng lại từ phía cửa phòng và gã cũng lờ mờ trông thấy chốt cửa đang cử động, giống như có ai đó đang cố gắng mở nó ra vậy. Tuấn nhíu mày vì nghĩ người đang gõ cửa vào phòng của mình là Kiều. Tuấn lúc này nói vọng ra: ủa, về lúc nào vậy? Không có tiếng trả lời. Tuy nhiên cái chốt cửa nhanh chóng được bật ra. Tiếng mở cửa vang lên, Tuấn như chết đứng bởi cái bóng người đang xuất hiện theo cánh cửa đó chính là đạo. Anh đứng thẳng khắp người toàn máu, trừng mắt nhìn Tuấn. Một nụ cười đầy kinh dị ré lên. Tuấn còn chưa biết làm gì, đạo lướt tới đưa bàn tay đầy máu của mình bóp thẳng vào cổ của Tuấn. Trả lại mạng cho tao. Tuấn trợn trừng mắt gã lắc đầu. Mày không có thật, tao đang mơ thôi mà. Vừa nói Tuấn vừa lục tìm lá bùa công thầy Mười. Với nó trong tay gã chỉ thẳng về đạo. Và thật bất ngờ anh không những không sợ mà còn nhếch mép cười. Tuấn run lên một tiếng, với tiếp cái gạt tàn, bình nước hay thậm chí là chiếc gối đang ở trên giường ném về phía của đạo. Tiếng đầu vỡ loảng xoảng vang lên. Các cũng thử cầu cứu nhưng do trong phòng kín và là hàng xóm chung quanh đều bị ngăn cách bởi mấy mảnh vườn trồng chuối nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của gã cả. Đạo vẫn giữ nguyên cái bàn tay của mình trên cổ của Tuấn. Máu nhễu ra từ miệng của anh, nhỏ lộp độp xuống tấm nệm. Trả mạng cho tao. Quá sợ hãi, Tuấn vùng dậy, dùng hết sức bình sinh để tháo chạy. Bất chấp lúc này đang là nửa đêm, nhưng gã cũng tìm tới căn nhà công thầy Mười để cầu cứu. Đến trước cánh cửa gỗ, Tuấn đập rầm rầm, miệng hớt hải rú lên: "Thầy ơi thầy!" Phải mất một lúc thì ông thầy Mười mới phản ứng. Sau khi mở cửa, ông có vẻ bất ngờ lắm: "Cậu tên làm gì?" "Thầy ơi, sao thầy bảo là xong rồi, nó lại hiện ra." "Ồ vậy sao? Cậu mau vào trong để tôi xem." Sau khi bói thêm mấy quẻ cho Tuấn nữa, ông thầy Mười lắc đầu: "Trời đất ơi, cái vong này nó nhiều khi thành quỷ rồi đấy. Bây giờ muốn chỉ thêm phải có một cái lễ bổ sung nữa. Kèm theo đó là tôi sẽ vẽ một lá bùa chuyên dụng, bí truyền từ tổ sư để lại cho cậu phòng thân. Lần này thì chắc chắn không thất bại nơi đâu." "Vâng, thế thì thầy làm ngay đi." "Từ từ đấy. Để làm cái lễ này cũng tốn đấy." "Lại bao nhiêu à?" "Khoảng chừng thêm 20. "Sợ có không đủ đâu, còn hơn chục thôi. Thầy cầm giúp con đi, chứ còn lại con tìm cách gửi thầy sau." "Rồi, cứ để đó coi như tôi lấy 10 triệu, còn lại tôi làm phước." "Con cảm ơn thầy." Một lát sau khi lễ đã hoàn tất, ông thầy Mười vẽ đưa cho Tuấn một đám bùa khác lớn hơn và ngoằn ngoèo hơn trước. Gã cầm lấy cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng ra về. Trên đường đi, Tuấn lẩm bẩm với câu: "Mong cho lần này thành công. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu xin cho lần này thành công." Và rồi khi về đến gần nhà, gã nhanh chóng giật mình nhận ra hình như mình đã bỏ quên cái chùm chìa khóa cổng trên chiếc chiếu nhà ông thầy. Mà không có nó thì làm sao vào nhà được. Thế nên đành quay lại dù quãng đường khá xa. Và rồi khi đến nơi, Tuấn thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, mà có gọi ông thầy thì cũng đỡ ngại vì chắc là ông chưa ngủ. Thế nhưng khi còn chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì từ bên trong giọng nói vang lên, hình như ông thầy đang nói chuyện điện thoại với ai đó: "Cậu Phong à, chắc là tôi phải dọn đi nơi khác. Cái thằng ấy nó lại đến nữa, hình như nó bị ma nhập thật đấy cậu. Tôi cho nó thêm lá bùa rồi lấy được 10 triệu, nhưng mà tôi e chắc mai đây nó lại tìm tới, khi đó tôi không biết phải làm sao cả." "Số tiền tổng cộng hôm nay thu được là 40 triệu thỏa thuận từ 20 cậu 20. Nhưng mà tôi phải chuyển nhà nên cậu cho tôi xin 5 triệu coi như lệ phí có được không?" "Ờ vậy nha. Nhà chí mai đây tôi dọn đi, sẽ gửi vào số tài khoản cho cậu, cậu yên tâm. Chúng ta còn hợp tác lâu dài." Ngay đến đây, Tuấn sửng sốt nhận ra bản thân đã bị người bạn tiên phong và lão thầy nền lừa đảo. Thế nên là máu nóng của gã nổi lên. Tuấn giơ chân đập thẳng vào cánh cửa gỗ khiến nó bật tung ra. Từ bên ngoài, Tuấn bước vào trừng mắt nhìn ông thầy Mười: "Cậu Tuấn, mẹ kiếp cái thằng chó này!" Vừa nói, Tuấn vừa lao đến đấm đá tươi bụi vào mặt của ông thầy. Ông ta cũng chẳng phải dạng vừa khi đập hắn rồi chạy xuống bếp vừa lấy con dao. Tuy nhiên đối với một người ốm yếu và Tuấn lại có hơi men, cho nên máu liều cao lắm, thế là gã tát trông một phát. Sau đó thì giật lấy con dao rồi đâm lấy đâm để vào ngực và bụng của đối phương. "Mày biết tao là ai không mà mày dám lừa tao hả?" Tuấn vừa nói vừa cười lên khanh khách. Giờ đây gã hoàn toàn mất kiểm soát. Bất ngờ khang gượng lại bởi nhận ra hình như đang có thêm một giọng cười nữa cùng mình. "Cái gì?" Tuấn lại thấy Đạo. Anh bây giờ đang lơ lửng ngay trước mặt của gã. Tuấn dần bắn cả người toàn đẩy cái xác bất động của ông Mười ra rồi tháo chạy. Thế nhưng mà như là người của gã không còn chút sức lực nào cả. Chân của Tuấn khuỵu xuống sàn nhà, kèm theo đó là cổ họng đau như bị ai đó dùng dao. Giờ đây gã đã không còn biết làm gì ngoài việc trợn trừng mắt lên hứng chịu sự kinh hãi mà Đạo mang lại. Đạo liền trừng mắt: "Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao." Tuấn hiện giờ chắc không còn sợ hãi nữa, gã từ từ nhắm mắt lại. "Mẹ kiếp, mày giết tao đi." Tuấn hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng mọi thứ chìm trong bóng tối. Bề tài của gã chỉ văng vẳng tiếng cười khúc khích để kinh dị của Đạo mà thôi. "Dung ơi, Dung ơi!" Tiếng của bà Bảy gọi réo từ ngoài cổng làm cho Dung giật mình. "Em đây sao vậy chị? Mày biết tin gì chưa?" "Tin gì à? Thằng Tuấn nó chết rồi." "Trời đất ơi, sao chết ạ?" "Nó uống say. Sao đó mò vào nhà ông thầy Mười ở bên làng Hạ Bình nhá. Chả biết hai bên mâu thuẫn gì mà nó đâm chết ông ấy. Rồi nó cắt cổ tự vẫn. Ban đầu ta không nghĩ là nó, nhưng mà thấy hình ảnh người ta đăng, đúng là cái thằng chó ấy." Nghe đến đây thì Dung mừng rỡ. Tuấn chết đi sẽ chẳng còn ai hành hạ khủng bố hay đe dọa cô như mấy ngày vừa rồi. Cô đưa mắt nhìn xuống bụng của mình, tính ra chỉ còn khoảng 2 tháng nữa Dung sẽ lâm bồn. Nhưng đến tận bây giờ cô không dám xét nghiệm xem nó có phải là con của Đạo hay không. Bởi cô sợ nếu kết quả cho ra anh không phải là bố của nó, chắc cả quãng đời còn lại cô không những hận bản thân mà còn hận luôn cả đứa con vô tội. Mà kể ra cũng lạ, không đêm nào Dung nằm mơ thấy người chồng tội nghiệp của mình cả. Từ lúc Đạo mất đến giờ, cho dù nghe mấy người hàng xóm kể, bà Bảy nói về việc họ thấy Đạo hiện về, nhưng mà cô thì không. Đêm nào Dung cũng khóc, cũng gọi tên và mong được gặp Đạo trong mơ. Dù cho anh có mắng trách cô như thế nào đi chăng nữa, Dung cũng cam lòng. Thế nhưng Đạo lại không hiện ra lần nào cả. Đêm này Dung thấy hơi mệt cho nên lên giường ngủ sớm. Và thật không ngờ điều cô mong đợi cuối cùng cũng tới. Trong cơn mơ màng, Dung như phát khóc khi cô mơ thấy Đạo. Anh hiện ra với dáng vẻ như lúc còn sống, miệng nở một nụ cười hiền. Đã bước đến gần xoa xoa bụng dưới của vợ. Em cố gắng sống tốt, còn lo cho con. Đây là con của anh, là con của anh. Dung rừng rừng nước mắt toàn định với tay ôm lấy chồng. Nhưng cũng chính lúc này cô bừng tỉnh, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng đối với Dung giấc mơ này nó thật lắm. Và nhất là câu nói của Đạo. Cô cúi xuống sờ lên bụng của mình. Là con của anh ấy. Cô vui mừng đến phát khóc, lập tức chạy ra thắp hương lên bàn thờ cho chồng. 2 tháng sau, Dung lâm bồn hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh. Sau khi thống nhất với vợ chồng ông Bảy, đặt tên cho nó là Bình An, hy vọng cả đời của nó đúng như tên đã được đặt. Lại nói về Tuấn, cái chết rồi nhưng vẫn không được yên. Phần mộ cứ mấy ngày lại bị ai đó phá. Cho dù gia đình có muốn người trông nom ra sao thì cũng hư hại theo những cách hết sức là kinh dị. Cuối cùng thì họ lúc này đành quật mộ của gã lên, đem hỏa thiêu rồi gửi lên trên chùa. Nhưng trên đường đi chiếc xe bị tai nạn giao thông, tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cái hũ cho cốt của Tuấn thì rơi xuống đất bùn lầy lội vỡ tan tành. Đáng sợ hơn là cái chỗ cho bị vương lại lại trùng hợp với địa điểm mà Đạo bị tai nạn mấy tháng trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.